Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, đệ nhất gia tộc. Không có khả năng. Yến Phong biến sắc, thần sắc vô cùng kích động. Mặc dù biết Hoa Thanh Phong xuất thủ nhất định bất phàm, nhưng nhìn xem cái kia 4 tờ ca, khán giả còn là gương mặt ngạc nhiên, kinh thán không thôi. Truyền thuyết đổ thuật cảnh giới trí cao liền là muốn cái gì liền đến cái gì. Hoa Thanh Phong chẳng lẽ đã đến loại cảnh giới này sao? Toàn trường lập tức một trận tiếng động lớn nháo. Nhìn về phía Yến Phong trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt. Trong mắt bọn hắn Yến Phong thua không nghi ngờ. Một cái đã sớm nhìn Yến Phong không vừa mắt ra hỏa càng là hưng phấn la lớn. Ha ha, 4 tờ ca. Tiểu tử kia nhất định phải thua. Nếu như hắn cầm tới 4 tờ A, lão tử cởi quần quấn trận một tuần. Một cái đã sớm nhìn Yến Phong không vừa mắt ra hỏa hưng phấn la lớn. Yến Phong nhìn một chút ra hỏa kia, nhếch miệng cười nói. Đặc biệt như vậy hơn nữa lại kích tình nguyện vọng ta còn là lần đầu tiên nghe được. Con người của ta liền thích làm việc tốt, liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này A, vừa mới nói xong. Yến Phong liền vén lên lá bài tẩy của mình. Một tấm lộ ra phá lệ, nhức mắt A xuất hiện tại trước mắt mọi người. 4 tờ A, lúc đầu vô cùng tiếng động lớn nháo đấu trường lập tức biến hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn chòng chọc vào cái kia A, những cái kia chính đang nghị luận ra hỏa cũng là há hốc miệng dính. Liền cùng chính đang gọi con vịt đột nhiên bị bóp cổ một dạng. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng. Cái kia tuyên bố muốn cởi quần quấn trận một tuần ra hỏa lập tức liền mộng. Có thể nói, Yến Phong là kỳ trước đổ thần giải thi đấu công nhận trình độ kém cỏi nhất. Hơn nữa cũng là nhất không có phong độ tuyển thủ dự thi. Thậm chí rất nhiều người đều đang phía dưới nghị luận. Nếu như Yến Phong trở thành đổ thần, đó nhất định là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cho dù là hắn vận khí không tệ, có cường đại bối cảnh, nhưng ở gặp được Hoa Thanh Phong về sau, y nguyên không ai cho là hắn có thắng khả năng. Thế nhưng là, Yến Phong bây giờ lại thắng, trở thành mới đổ thần. Hoa Thanh Phong đứng dậy, nhẹ giọng cười nói, người đổ thuật quả nhiên cái thế vô song. Ta cam bái hạ phong, chúc mừng ngươi trở thành mới đổ thần. Dối trá như vậy rất có ý tứ sao? Ngươi nếu là thắng, ta mới sẽ không chúc mừng ngươi. Lão tử sẽ chỉ đem ngươi tổ tông 18 đời cho mắng mấy lần. Yến Phong nhếch miệng, sau đó xông bên cạnh người chủ trì bất mãn nói. Uy, lão huynh, chớ dại, ta đã thắng, còn không mau tuyên bố mới đổ thần sinh ra. Ngươi chính ở chỗ này chờ cái gì? A, ân, a, hiện tại tuyên bố mới đổ thần rốt cục ra đời. Hắn liền là Yến Phong tiên sinh. Người chủ trì một trận chân tay luống cuống về sau lớn tiếng tuyên bố. Theo người chủ trì thanh âm vang lên, ánh đèn đầu nhập đến Yến Phong trên thân, lập tức để cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Thế nhưng là Yến Phong các loại nửa ngày, thế mà đều không có chờ được tiếng vỗ tay như sấm. Cùng những cái kia kêu khóc đến muốn ký tên tiểu cô nương, chỉ có từng chương tràn đầy ngạc nhiên mặt. Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Mua cái biểu hiện, điện ảnh bên trên không phải nói là có tiếng vỗ tay, có hoa tươi, có tiểu cô nương sao? Làm sao đến phiên ta thì trở nên đâu? Qua cả buổi, tiếng vỗ tay mới vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến đinh tai nhức óc. Đổ thần, không biết là ai trước hết nhất hô một câu, nhưng lập tức liền bắt đầu phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người lập tức đều cùng một chỗ đi theo hô to, đổ thần. Lúc này, mọi người nhìn về phía Yến Phong trong ánh mắt lại cũng không có phía trước hoài nghi cùng khinh thị. Chỉ có một loại nóng bỏng sùng bái. Bọn họ thừa nhận trước đó đều khinh thị Yến Phong. Thậm chí đối với hắn có chút khinh bỉ. Nhưng Yến Phong thắng. Hắn đánh bại không miệng đổ thần Hoa Thanh Phong. Hắn thắng được tôn trọng của mọi người. Tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hò hét. Cái này đã đủ long trọng. Có thể Yến Phong vẫn có chút nho nhỏ bất mãn. Hắn nghĩ đến tràng cảnh cùng đây chính là khác biệt rất lớn. Hẳn là nam đều ở bên cạnh một mặt sùng bái đem hai tay đập màu đỏ bừng. nữ là cũng là kêu khóc xông lại muốn hắn tại các nàng bộ ngực bên trên ký tên mới đúng. Chúc mừng đổ thần giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, tiệc rượu hội vào ngày mai cử hành. Nay trời đã muộn, cược thuyền sẽ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Yến Phong lôi kéo Hải Liên Dung đám người muốn tiền. Hắn có thể không có quên lúc trước mấy người các nàng trên người mình áp hơn 1 ức mua mình ra. Biên, dựa theo tỷ lệ đặt cược, hẳn là hơn 1.000 ức. Tìm được bên ngoài sòng bạc nhà cái, là một cái thấp thấp mập mạp ra hỏa. Trông thấy Yến Phong đến đây, trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra. Hoảng bước lên phía trước gượng cười nói. Chúc mừng Yến tiên sinh trở thành mới đổ thần. Bớt nói nhiều lời, đổ thần có thể ăn không? Đem tiền lấy ra, ta vẫn chờ có tiền đi tán gái chút đấy. Yến Phong một chút không khách khí nói. Ai bảo ngươi cho lão tử làm một cái 1.000 tỷ lệ đặt cược. Yến tiên sinh, ta, bên ngoài nhà cái cũng sắp khóc. Hơn 1.000 ức a, chính là cả nhà của hắn đều đi bán cái mông cũng không thường nổi a. Nếu như đổi thành người khác hắn nhất định sẽ quỵt nợ. Thậm chí là giết người diệt khẩu. Nhưng hắn tra Yến Phong nội tình về sau, lại phát hiện mình căn bản không có lá gan làm như vậy. Lúc này Vân Lạc cùng Vận Tâm đi tới. Bên ngoài nhà cái lập tức liền cùng gặp được cứu tinh giống như. Một phát bắt được Vận Tâm cánh tay nói. Vận Tâm, giúp đỡ Tam Thúc đi. Yến tiên sinh là bằng hữu của ngươi. Ngươi liền giúp ta năn nỉ một chút a. Vận Tâm khẽ nhíu mày. Hướng Yến Phong nói. Yến thiếu, có thể cho ta một bộ mặt. Hạ thủ lưu tình vừa vặn rất tốt. Yến Phong nhìn một chút nhà cái. Nói, hắn là ngươi Tam Thúc. Không quá giống a, có phải hay không ruột thịt. Vận Tâm lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ một cái như vậy tọa Tam Thúc. Chẳng lẽ là đột biến gen. Yến thiếu nói đùa. Vận Tâm mẫu thân đã từng có thể là chúng ta Hong Kong đệ nhất mỹ nữ. Bên ngoài nhà cái lúng túng, cười nói, a, xem ra cưới một lão bà xinh đẹp vẫn là vô cùng tất yếu. Có thể cải thiện một đời gen. Yến Phong phi thường nói nghiêm túc. Bên ngoài nhà cái tên là Kỳ Biển cả. Đích thật là Vận Tâm thân Tam Thúc. Nếu là dạng này, hạ thủ lưu tình cũng là nên. Yến Phong đang chuẩn bị nói ít đi một chút. Chỉ cần một nửa thời điểm, Vân Lạc liền đã vung tay lên. Hào khí nói ra, cũng là người trong nhà. Cái gì mặt mũi không mặt mũi. Việc này cứ tính như vậy. Yến Phong hai mắt tối đen. Ai cùng ngươi là người trong nhà? Hơn 1.000 ức a, chính là một nửa cũng là hơn 50 tỷ. Ngươi chính là lão tử thân nhi tử. Lão tử cũng muốn bán đứng ngươi đi. Gặp Yến Phong gương mặt đau lòng, Vận Tâm mỉm cười nói. Như vậy đi, cũng không thể để cho Yến thiếu ăn thiệt thòi. Lần này bên ngoài tất cả ích lợi tất cả thuộc về Yến thiếu tất cả. Tam Thúc ngươi không có ý kiến chứ? Kỳ Biển cả lúc này chỗ nào còn có ý kiến gì? Vội vàng đem đầu điểm cùng con gà ăn thóc giống như. Nói, đúng đúng đúng, đây là nên làm. Lần này bên ngoài sòng bạc tất cả ích lợi toàn bộ về Yến tiên sinh tất cả. Cuối cùng tính toán một chút, lần này áp bên ngoài sòng bạc trừ bỏ Hải Liên Dung đám người bên ngoài. Cơ hồ toàn quân bị diệt, thu sạch ích cộng lại gần 50 ức. Đây tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn. Nhưng Kỳ Biển cả lại không chút do dự nhường cho Yến Phong. Không có cách nào. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng mặt mũi này là nhất định phải cho. Yến Phong chỉ gật đầu đáp ứng. Mặc dù một mao tiền không có kiếm được, nhưng Kỳ Biển cả lại cảm giác mình là thắng nhà một nhà. Lau chán một cái mồ hôi lạnh hài lòng nói ra. Đa tạ Yến tiểu huynh đệ lần này hạ thủ lưu tình. Nếu như Yến tiểu huynh đệ không chê, liền giao Kỳ Biển cả một người bạn. Về sau phàm là hữu dụng lấy địa phương, Kỳ Biển cả tuyệt không chối từ. Yến Phong lông mày nhíu lại. Ở chỗ này, Kỳ gia quyền thế mặc dù so sánh lại thượng quan gia yếu một chút, nhưng cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Chỉ ít so Lâm gia muốn cường thế rất nhiều. Tiền với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu đến cỡ nào. So sánh dưới Kỳ Biển khơi nhân tình này liền quý trọng nhiều. Một cái nắm ở Kỳ Biển khơi cổ, tuét miệng nói, huynh đệ chúng ta ai cùng ai a? Tất nhiên mới quen đã thân, chúng ta liền kết bái làm huynh đệ như thế nào? Kỷ Biển cả nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, có chút kích động nói. Nhận được Yến tiểu huynh đệ hậu ái. Đây là Kỷ Biển khơi vinh hạnh a, đại ca, huynh đệ. Hai người nắm tay một mặt kích động nhìn đối phương. Hận gặp nhau trễ a, liền cùng thất lạc nhiều năm thân huynh đệ rốt cục nhận nhau một dạng. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác. Sông Vân Lạc nói, ngươi là Kỷ gia con rể. Ta đại ca là ngươi tam thúc. Ta tối thiểu nhất cũng là ngươi tứ thúc đi. Mau gọi tứ thúc. Bản giải quyết Kỷ Biển khơi sự tình. Vân Lạc đang cùng Vận Tâm tranh công. Nghe lời này một cái, lập tức liền lông, mắng, mua cái biểu hiện. Khó trách ngươi vội vã nhận thân thích. Nguyên lai là nghĩ kiếm lời ở chỗ lão tử. Cược thuyền cập bờ. Trước kia lúc này bên bờ đã sớm vây đầy phóng viên chờ lấy phỏng vấn lần so tài này quán quân. Mới đổ thân, đồng dạng, lên bờ về sau. Trên bờ đứng đầy phóng viên. Tuy nhiên lại không ai dám vây quanh. Chỉ thấy đứng ở bên bờ là một hàng đội xe. Bên cạnh vây đầy thân mặc hắc y tráng hán. Hung thần ác sát. Không ai dám tới gần. Đi ra cực thuyền. Trông thấy dạng này một màn. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là ai a? Phổ Nhi bầy cũng quá lớn a. Đủ phách lối. Lúc này, từ trước mặt nhất một chiếc xe đi ra một người đến. Lại là Thượng Quan Nghị. Đám người lập tức liền biết đội xe này là Thượng Quan gia. Khó trách lớn lối như vậy. Bởi vì người ta có tư cách phách lối. Chỉ thấy Thượng Quan Nghị một đường chạy chậm chạy đến chiếc xe thứ hai đằng sau. Thận trọng mở cửa xe. Trong lòng mọi người lập tức giật mình. Thượng Quan Nghị thế nhưng là Thượng Quan gia thiếu gia. Thượng Quan Vô Phong một cái nhỏ nhất thúc thúc. Người nào có thể khiến cho hắn chạy đi lái xe cửa. Xe cửa bị mở ra về sau. Thủ hạ xuất hiện là một cây gậy trống. Tiếp lấy hai chân có chút hơi run chân bước đi ra. Các loại hai cái đùi đứng thẳng về sau. Một cái gầy như que củi. Tóc bạc hoa râm lão giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lão giả đã vô cùng già. Nhìn bộ dáng kia của hắn thân thể đoán chừng đều đã hơn phân nửa vùi vào trong đất. Nhưng mặt đối với cái này gần đất xa trời lão nhân. Tất cả mọi người cũng là toàn thân chấn động. Là hắn, lại là hắn. Cái kia truyền kỳ người giống vậy vật. Chỗ có người tuổi trẻ sùng bái đối tượng. Thượng Quan Vân Đỉnh. Thượng Quan Vân Đỉnh thân thể mặc dù đơn bạc, có thể ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Quét mắt một vòng, tất cả tiếp xúc đến ánh mắt hắn người đều không tự giác muốn tránh lui. Cuối cùng lão ánh mắt của người đứng tại Yến Phong trên thân. Người chính là Yến Phong. Thượng Quan Vân Đỉnh lớn tiếng quát hỏi. Lão nhân thanh âm không là rất lớn, nhưng nghe vào trong tai lại giống như tiếng sấm đồng dạng. Ta chính là... Yến Phong hai mắt nhìn thẳng Thượng Quan Vân Đỉnh cất cao giọng nói. Mọi người thất kinh, Thượng Quan Vân Đỉnh là ai? Lúc còn trẻ cũng đã là thanh niên tuấn kiệt. Đến trung niên thời kỳ cũng đã đem Thượng Quan gia tộc chế tạo trở thành số một số hai đại gia tộc. Nhưng ngay tại mười mấy năm trước Thượng Quan gia tộc lại gặp đại nạn. Cơ hồ cả nhà bị diệt, Thượng Quan Vân Đỉnh mang theo cả nhà trốn hướng nội địa. Mọi người ở đây cho rằng Thượng Quan gia tộc cứ như vậy kê thúc rồi thời điểm. Không đến thời gian 3 năm, Thượng Quan Vân Đỉnh lại giết trở về. Đông Sơn tái khởi, nhất cử đem Thượng Quan gia tộc đẩy lên Hong Kong đệ nhất gia tộc vị trí bên trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,